Khủng bố sống lại, chương 318, 5 câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. 5 ngày sau đó, Dương Gian quay trở về Đại Xương thành phố. Sở dĩ dùng lâu như vậy là bởi vì địa điểm hắn xuống xe là phương bắc nào đó tòa thành thị, bởi vì khoảng cách Đại Xương thành phố quá xa, liền xem như dùng quỷ vực đi đường thời gian cũng có chút dài, cân nhắc với bản thân một chút nhân tố, hắn vẫn là quyết định tiết kiệm một chút sử dụng năng lực số lần, cho nên liền ngồi đàng hoàng xe mấy ngày nay. Thời gian bên trong, Dương Gian cũng không có nhàn rỗi, hắn đang nhìn từ Trình Hùng nơi đó phân tích ra 5 câu nói. 1. Ngươi là ai? 2. Ta đã không có đồ vật có thể cho ngươi. 3. Đáng ghét tủ đựng, đem đồ vật trả ta. 4. Nói cho ta con quỷ kia ở đâu. 5. Ta muốn rời đi nơi này. 5 câu nói, rất đơn giản, câu đầu tiên là một cái nghi vấn, tựa hồ là trước kia quỷ thụ chủ nhân tại hỏi thăm vấn đề gì, vấn đề thứ hai tựa hồ tại đạt thành một vụ giao dịch nguyên chủ nhân rất quẫn bách cho không ra vật gì có giá trị. Câu nói thứ ba vô cùng mấu chốt, đáng ghét tủ đựng, đem đồ vật trả ta. Điều này nói rõ quỷ thụ từng tước đoạt nguyên chủ nhân một vài thứ, đồng thời nguyên chủ nhân vô cùng hối hận, nhưng từ trong lời này cũng không khó suy đoán ra, quỷ thụ nguyên chủ nhân đã lục lọi ra quỷ thụ một chút huyền bí, bằng không mà nói sẽ không viết ra lời như vậy. Thứ tư câu nói, là một cái tìm xin giúp đỡ vấn đề. Nguyên chủ nhân tựa hồ đang tìm con nào đó quỷ. Về phần thứ 5 câu nói, dựa theo về thời gian đến suy đoán, hẳn là nguyên chủ nhân trải qua hết thảy về sau mất hết can đảm, dự định quên đi tất cả rời xa đủ loại không phải là. Thế nhưng là thứ 5 câu nói rất cổ quái, nếu là muốn rời khỏi Triệu Lỗi lại vì cái gì muốn viết hạ câu nói này hỏi thăm vật gì đó đâu. Đây là rất mâu thuẫn. Nhưng mà thông qua những lời này lại không khó phân tích ra quỷ thụ nguyên chủ nhân chỉ chân chính sử dụng cái này quỷ thụ 4 lần, mà cái này quỷ thụ năng lực Dương Gian cảm thấy có loại không hiểu cùng ra người giấy cùng loại, tựa hồ có thể đi tìm kiếm một loại nào đó trợ giúp nhưng tương ứng là muốn đánh đổi một số thứ. Mặc dù năng lực có lẽ cùng ra người giấy cùng loại, nhưng là hai cái loại hình, ra người giấy thuộc về loại kia biết được hết thảy đặc thù tồn tại, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó hiểm ác kế hoạch, nó muốn lợi dụng ta đạt thành mục đích của mình, nhưng là cái này quỷ thụ lại càng giống là một loại không ngang nhau giao dịch, mặc dù không ngang nhau, nhưng quỷ thụ lại tựa hồ như đối với người không có cái gì nguy hại. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu như cái này quỷ thụ có nguy hại, cái này đặt ở cái kia dân quốc thời kỳ nhà cũ bên trong đã sớm náo động lên động tĩnh, không có khả năng yên lặng trên trăm năm. Nhưng mà nguyên chủ nhân lại tựa hồ như đối với quỷ thụ cũng không yên lòng, bằng không mà nói sẽ không lưu lại một câu như vậy cảnh cáo ngữ, đồng thời đóng lại tại mật thất bên trong, dùng đồng thau làm cửa, dây chuyền cũng không lưu lại. Những này bố trí là một loại vô tâm cảnh cáo, đại biểu cho nguyên chủ nhân đối với quỷ thụ đề phòng còn có kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ nguyên chủ nhân khi còn sống cũng không có thấy rõ cái kia quỷ thụ hết thảy, chỉ là lục lọi ra một chút vẻn vẹn có đồ vật cho nên hắn lựa chọn đem đây hết thảy vấn đề lưu cho hậu nhân, để lấy sau tiến nhập mật phòng, tiếp xúc đến quỷ thụ người lựa chọn tự hành tìm tòi, vẫn là nói hắn không lưu lại quỷ thụ tin tức cũng là đang suy nghĩ là có nên hay không giảng bí mật này lưu truyền tới nay. Dương Gian lấy người ngự quỷ thân phận đi phỏng đoán quỷ thụ nguyên chủ tâm tư người. Hắn rất có thể hiểu được vì sao quỷ thụ nguyên chủ nhân muốn xóa đi hết thảy tin tức nhưng cũng muốn đem thứ này lưu lại. Đây là một loại do dự cùng dãy rủa, đã không muốn thứ này bị về sau người lạm dụng, lại không nguyện ý tại sau khi chết đem thứ này mai táng lên, bởi vì một thứ gì đó đối với người đời sau đích thật là sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn, giống như quỷ kính đồng dạng, Dương Gian cũng là thông qua hắn hoàn mỹ khống chế không đầu quỷ ảnh, giải quyết lệ quỷ khôi phục nan đề. Đương nhiên đây hết thảy bố trí đều có một cái tiền đề. Đó chính là dân quốc thời kỳ người ngự quỷ, có dự cảm lệ quỷ sẽ tại tương lai cái nào đó thời khắc khôi phục. Dựa theo ta như vậy phỏng đoán mà nói vấn đề dạo qua một vòng tựa hồ lại về tới nguyên địa, vẫn là liên lụy đến đây hết thảy không biết đầu nguồn, hoàng pháp tự cái kia quan tài đinh cũng tốt, dân quốc thời kỳ nhà cũ cũng tốt, cùng ta trước mấy ngày đụng phải xe quỷ. Hết thảy đều giống như từng đầu nhìn không thấy manh mối, những đầu mối này hội tụ vào một chỗ có lẽ sẽ vạch trần một cái đáng sợ chân tướng. Đáp án này không có dấu ở đi qua lịch sử bên trong, mà trong tương lai theo sự kiện linh dị tăng nhiều, đây hết thảy đều sẽ từ từ nổi lên. Đi qua không cách nào suy tính, tương lai ta cũng không biết, chỉ có thể chú ý tốt dưới mắt. Dương Gian cảm thấy thừa dịp chính mình còn có thời gian rảnh đi thêm nghiên cứu một chút cái kia quỷ thụ, hắn cảm thấy thứ này rất có tác dụng. Về phần người kia giấy dầu, hắn nhất định phải từ từ thoát khỏi đối với nó được ỷ lại. Trừ phi là tuyệt cảnh, nếu không Dương Gian sẽ không dễ dàng sử dụng, liền đem vật kia để xuống đất 10 km chỗ sâu rất tốt, chỉ ít an toàn không cần lo lắng cái khác. Dương cảnh sát hình sự, ngươi cuối cùng là về Đại Xương thành phố, vừa mới tiếp vào ngươi đến trạm tin tức ta liền lập tức chạy đến. Mới vừa đi ra nhà ga, liền gặp Đại Xương thành phố phụ trách cùng hắn chắp đầu đại đội trưởng Trương Hoa mang theo mấy người thuộc hạ ở chỗ này chờ đợi. Trương Hoa, chuyện gì đem ngươi người đại đội trưởng này kinh động đến, sẽ không là ta phụ trách Đại Xương thành phố mấy ngày nay lại toát ra sự kiện linh dị đi. Dương Gian nhìn thấy hắn về sau bắt đầu lo lắng, còn tưởng rằng bản địa lại xảy ra vấn đề. Trương Hoa thở dài một tiếng, nhìn chung quanh một chút người. Đích thật là có chút việc bất quá còn xin Dương cảnh sát hình sự lên xe trước chúng ta trên đường nói. Cũng tốt bất quá trước tiễn ta về nhà quan giang tiểu khu ta muốn tắm, nghỉ ngơi một ngày, có việc cũng phải ngày mai đi làm. Dương Gian nói, vừa lên xe, theo cỗ xe vừa mới cất bước Trương Hoa liền lấy ra một phần văn kiện đồng thời mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần trước Dương cảnh sát hình sự muốn điều tra nhà kia còn thông khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, trước mấy ngày ta lấy được lệnh kiểm soát chỉ cần ngươi đồng ý, bên ngoài tùy thời có thể đối với còn thông cao ốc triển khai điều tra. Rất tốt, xem ra ta quỷ nhãn cảnh sát hình sự mặt mũi vẫn có chút dùng. Dương Gian nhẹ gật đầu, cái này còn thông khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn là nước ngoài thế lực một cái cứ điểm, rất nhiều lính đánh thuê tại dưới tay hắn làm việc. Dương Gian trước đó gặp được mấy lần tập kích đều là người khác thuê cái công ty này người. Hiện tại hắn quản Đại Xương thành phố khối u ác tính này liền phải đánh dụng. Mặt khác đây là phía trên để ta giao cho Dương cảnh sát hình sự đồ vật. Trương Hoa lại lấy ra một cái Dương đưa tới. Dương Gian mở ra xem, một cái chiếc hộp màu vàng óng bên trong đặt vào một cây màu đỏ ngọn nến, phảng phất máu tươi ngưng tụ mà thành, mang theo quỷ dị cùng bất thường. Quỷ nến, cái này màu đỏ quỷ nến giá trị kinh người, là trước mắt nhất muốn dùng đặc thù vật phẩm tại cùng sự kiện linh dị đánh liên hệ quá trình bên trong thứ này rất là trọng yếu, quả thực chính là người ngự quỷ đầu thứ hai tính mạng. Hiệu suất thật mau, Dương Gian xác định về sau liền đem cái Dương thả ở bên cạnh. Nhưng Vương Tiểu Minh còn thiếu ta một cây, không biết lúc nào có thể tới sổ. Đây là phía trên an bài ta không có quyền hỏi đến, mặt khác 500 cây di hoàng kim hạn ngạch cũng đã vận đưa đến quan giang tiểu khu trước mắt từ Dương cảnh sát hình sự tài vụ Giang Diễm tiếp thu, chỉ là thứ này tương đối đặc thù ta cần ngay lập tức tự mình giao đến trong tay của ngươi. Trương Hoa giải quyết việc chung, thái độ rất chân thành. Bất quá đây cũng là bình thường, hắn tại cùng Dương Gian cộng sự tình huống phía dưới nhất định phải nghiêm túc. Cái này có thể quan hệ Đại Xương thành phố an nguy, không qua loa được. Tốt a, ghi nợ sự tình ta sẽ đi hỏi, hoàng kim hạn ngạch sự tình ta đã biết, mặt khác Đại Xương thành phố gần nhất không có ra tình huống a, Dương Gian nói. Trương Hoa nói, hết thảy bình thường, công việc cứu viện cũng đã tại kết thúc, ngươi có thể tùy thời tổ kiến lâm thời tiểu tổ, bắt đầu phụ trách Đại Xương thành phố an toàn. Tổ kiến lâm thời tiểu tổ sự tình tạm thời thả một chút, các ngươi công tác tình báo làm tốt là được rồi, có vấn đề trực tiếp liên hệ ta, ta sẽ phụ trách. Dương Gian nói, không phải không tin được các ngươi, mà là ta đi lại quá nhiều lần, thành lập tiểu tổ ý nghĩa không lớn. Hắn cũng không nguyện ý triệt để dung nhập tổng bộ cái này cái cơ cấu bên trong. Bởi vì như vậy muốn làm một ít chuyện cũng không tiện, mặc dù dạng này sẽ mất đi một chút quyền lực thế nhưng là không quan trọng, hắn truy cầu cũng không phải là những thứ này. Vậy được, có chuyện gì liền làm phiền ngươi. Trương Hoa nói, Dương Gian lại nói, lệnh kiểm soát sự tình tạm thời thả 2 ngày, bắt đầu ngày mốt điều tra ta sẽ đích thân đi một chuyến, đến lúc đó ngươi chuẩn bị xong cho ta biết là được rồi. Liền tại lúc nói chuyện, hắn vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Thật có lỗi, nhận cú điện thoại. Dương Gian, là ta Triệu Kiến Quốc, lần này không phải Lưu Tiểu Vũ cũng không phải cái kia mới tiếp tuyến viên Tần Mỹ Nhu, mà là Triệu Kiến Quốc liên hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mấy ngày ngươi thành lập sự kiện linh dị hồ sơ ta đã nhìn, đồng thời lần nữa tiến hành chỉnh lý, đối với sự kiện linh dị cấp bậc định nghĩa làm ra một điểm điều tăng, ngươi không ngại đi. Triệu Kiến Quốc nói, bên này trải qua thảo luận, đem khóc mộ phần quỷ định nghĩa vì cấp B, thây khô tân nương định nghĩa vì cấp C, xe quỷ hồ sơ đã bí mật niêm phong di giao, lần này ngươi làm rất tốt, Vương giáo sư đối với chiếc xe này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Dương Gian sau khi nghe xong nói. Cấp bậc định nghĩa sự tình ta không hứng thú đi để ý tới, quỷ chuyện xe ta tạm thời không muốn quản, các ngươi nhìn xem xử lý đi, nên lộ ra tình báo cũng tiết lộ cho các ngươi. Như vậy cũng tốt, mặt khác ngươi xin chỉ thị sự tình đã được đến phê chuẩn, Hứa Phong bị mất chức nhưng lệnh truy nã nhưng không có ký tên, bởi vì Hứa Phong dù sao cũng là không có phạm tội, không có ký phát lệnh truy nã điều kiện còn hy vọng ngươi lý giải. Dương Gian nhíu nhíu mày. có chút quy củ thật hẳn là sửa đổi một chút, không phải thật sự muốn giết người mới xem như phạm tội, được rồi, không ký phát lệnh truy nã liền không ký phát đi, cũng không có trông cậy vào chuyện này các ngươi sẽ giải quyết, ta sẽ giải quyết. Triệu Kiến Quốc tựa hồ không có nghe được hắn sẽ làm định câu nói này đồng dạng, giả vờ như không biết tiếp tục nói. Người đối với mới tiếp tuyến viên còn hài lòng à, kiểu gì cũng sẽ thích ứng. Dương Gian nói, gần nhất có hứng thú hay không ra cái chênh lệch, Triệu Kiến Quốc hỏi nói. Không có, Dương Gian về xong liền trực tiếp cúp xong điện thoại, đi công tác, còn không phải đi cho nào đó tòa thành thị người phụ trách chùi đít, chính mình cũng kém chút chết tại xe quỷ bên trên, lúc này mới mấy ngày. Treo ngược cũng muốn thở một ngụm, thật sự coi chính mình là người máy A, có thể ngày đêm không ngừng làm việc. Dương Gian về sau đối với đi công tác sự tình hết thảy cự tuyệt, cho dù là đi du lịch cũng kiên quyết cự tuyệt, lấy chính mình gần nhất vận khí đến xem, ra ngoài là không thích hợp bản thân. Ở tại tạm thời không có sự kiện linh dị phát sinh đại xương thành phố là an toàn nhất. Cách chương.